Hội làng Phụng Công. Làng Phụng Công thuộc xã Phụng Công, huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên. Làng nằm trong đê, cách Hà Nội 12 km theo đường bộ. Cũng có thể đến Phụng Công bằng phà qua sông Hồng ở bến Khuyến Lương. Theo đường đê đi thêm 3 km thì tới nơi. Phụng Công phía đông giáp cánh đồng kéo dài tới tận xã Cửu Cao, phía nam cách thị trấn Văn Giang chừng 400 mét. Phía tây và phía bắc đều giáp sông Kim Ngưu. Xã Phụng Công có 6 thôn là Đầu, Ngò, Khúc, Tháp, Đại, Bến. Trong đó, thôn Ngò có đền Ngò và thôn Đầu có đình Đầu, thờ Hai Bà Trưng. Phụng Công là một trong 4 làng kết trạ cùng chung thờ Hai Bà Trưng, làng Hát Môn, Hà Nội, làng Hạ Lôi, Vĩnh Phúc, làng hay còn gọi là phường, Đồng Nhân, Hà Nội, làng Phụng Công, Hưng Yên. Theo lịch lễ hội của 4 làng, Phụng Công cũng là nơi có lễ hội muộn hơn cả. Chính hội là ngày 9 tháng 4 âm lịch hàng năm. Trải qua 5 tháng, hiện làng còn lưu giữ được ở đền Ngò 16 sắc phong. Đời Cảnh Hưng 4 sắc, đời Quang Trung 2 sắc, Tự Đức 2 sắc, Duy Tân 1 sắc, Khải Định 1 sắc của các triều đại phong cho hai bà. Thời phong kiến, hàng năm tại Phụng Công đều có lễ tế rước hai bà rất long trọng. Năm được mùa thì mở hội to, năm thất bát thì mở hội lệ, không bỏ lễ bao giờ. Lễ hội ở Phụng Công diễn ra trong 3 ngày tại địa điểm là đền Ngò và đình Đầu. Đền Ngò nằm ở đầu thôn Ngò. Đền nằm trong khu đất cao ráo rộng chừng 6.000 km vuông, thuộc cụm di tích đền Ngò, chùa Ngò và đình Thu. Cụm di tích quần tụ bên nhau hài hòa và đều được xây dựng bằng những vật liệu tốt như gạch ngói, gỗ quý, nên trải qua nhiều năm tháng vẫn giữ được nhiều nét khá cổ kính và khá bền vững. Vào dịp lễ hội, cả đình Đầu và đền Ngò không khí tưng bừng náo nhiệt. Từ chiều mùng 6, làng chọn hai bà lão Đức Hạnh ra nấu nước trầm hương ngũ vị, bao sái tượng, thay áo mới cho hai bà. Sang ngày mùng 7, nữ chủ tế làm lễ mộc dục, dùng khăn sạch nhúng vào nước trầm ngũ vị bao diện hai bà. Sau đó bao sái đến các đồ tế khí. Ngày mùng 8, tế lễ, làng cho người ra sông lấy nước khoảng 20 lít đem về lọc, để lắng rồi đổ vào chum. Ngày mùng 9, chủ tế làng Phụng Công dâng nước cúng. Sau đó tế lễ hội đồng 4 xã anh em. Chiều mùng 10, cúng cháo kết thúc lễ hội. Những năm tổ chức rước kiệu, lịch lễ hội có sự thay đổi. Chiều mùng 8, rước kiệu hai bà và một kiệu nước. Kiệu do nữ khiêng gồm 24 em, các em đều khoảng từ 18 tuổi, chưa có gia đình, cùng hai voi, chiêng trống từ đền Ngò lên đình Đầu. Đêm mùng 8 tổ chức hát nhà tơ, cúng tại đình Đầu. Sáng mùng 9 rước kiệu từ đình Đầu lên dốc Yến là lễ cấp thủy, xin nước vua thủy tại đình Ba Trạ. Trước ngày này, dân trong làng đã cử người ra sông thuê đò. Đoàn rước cử chủ tế, các thành viên ban tế và đại diện chức sắc xuống đò, chèo ra giữa dòng. Sau khi dâng vật cúng gồm xôi, thủ lợn, hoa quả, tiền vàng làm vật hiến tế, thả xuống dòng sông, chủ tế quăng xuống sông chiếc vòng song, tức là mây, sơn đỏ chu vi chừng 30 cm, rồi dùng gáo đồng, thau đồng múc nước. Xong xuôi, đoàn rước quay về đền Ngò. Đoàn đình bến theo đê quay về đền Ngò. Nước trong chóe mang về sẽ bao sái long ngai, còn gọi là sái tảo long ngai hai bà, nay thêm bao diện hai bà. Sau đó 4 xã anh em vào tế hội đồng. Chiều mùng 10, khoảng 4 đến 5 giờ chiều, nhà chùa tổ chức cúng khao chúng sinh tại sân đền. Theo tâm thức dân gian, trong ngày hội có tế lễ sân đình, nhân dân ai cũng vui vẻ, no đủ, thì các vong cũng theo về dự hội. Sau ngày hội cần bố thí cho các vong, đây là những người chết trẻ, những người không nơi nương tựa để an ủi họ và tiễn họ về thế giới bên kia. Về sau, dưới thời độc lập tự chủ, việc thờ cúng hai bà với tư cách là nhân vật lịch sử anh hùng với ý nghĩa uống nước nhớ nguồn mới được phát triển đầy đủ. Lễ hội Làng Phụng Công tuy diễn ra vào tháng 4 nhưng vẫn được coi như lễ hội mùa xuân. Vì vậy, việc thờ cúng hai bà Trưng cũng gắn bó nhiều với những nghi lễ nông nghiệp. Việc đồng nhất thờ phụng hai bà với tư cách là anh hùng giải phóng dân tộc và tư cách là người bảo trợ cho hạnh phúc nhân dân có lẽ chính là ước vọng của người dân theo tâm lý vừa kính trọng, vừa ơn theo quan niệm có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Lễ hội Đền Thái Vi ở làng Văn Lâm. Sau cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất 1258, vua Trần Thái Tông, tức Trần Cảnh, lúc đó đã tuổi tròn 40, nhường ngôi cho con là Thái Tử Hoàng, tức Trần Thánh Tông, lên làm Thái Thượng Hoàng, về vùng núi Vũ Lâm tu hành, lập hành cung Vũ Lâm, lập am Thái Vi ở giữa động Vũ Lâm, một thung lũng rộng chừng 20 mẫu ở phía tây thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Tại đây, Trần Thái Tông đã biến khu rừng rậm và vùng đất hoang hóa thành nơi dân cư đông đúc. Thái Thượng Hoàng chiêu dân ra lập làng Văn Lâm, khuyên nhân dân khẩn hoang được 155 mẫu ruộng. Đó cũng là hậu cứ của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai 1285 của dân tộc. Công lao của Trần Thái Tông rất lớn, vì vậy sau khi ông mất thọ 60 tuổi 1218-1277, nhân dân đã xây dựng đền thờ Trần Thái Tông, hiển từ Hoàng Thái Hậu, tức Hoàng hậu Thuận Thiên, và Trần Thánh Tông tên là Thái Vi Tử, gọi là Thái Vi vì là nơi hoàng đế nhà Trần xuất gia. Thái Vi Tử được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc, nghĩa là bên trong chữ công, bên ngoài chữ quốc. Trên hai cột đá hai bên gian giữa của bái đường có chạm khắc câu đối: Nhất thống sơn hà, thiên trường phủ vương hầu đệ trạch, thiên thu hương hỏa, Thái Vi cung văn vũ y quan. Tức là: Thu phục giang sơn, phủ thiên trường dựng vương hầu cung nhất, ngàn năm hương hỏa, cung Thái Vi quan văn võ đều về chầu. Đền Thái Vi nguy nga trầm mặc giữa cảnh sơn thủy hữu tình thuộc vùng đất Hoa Lư lịch sử. Trước đền có giếng ngọc xây bằng đá xanh, sau đền là dãy núi Cấm Sơn, tiền ngọc tỉnh, hậu Cấm Sơn. Đền nằm ở khu đất thuộc thôn Văn Lâm. Tương truyền đây chính là nơi trước kia Trần Thái Tông đã dựng am Thái Vi. Điều độc đáo ở đền Thái Vi là tất cả các cột đều làm bằng đá xanh nguyên khối, được chạm khắc rất công phu, tỉ mỉ, đường nét uyển chuyển, tao nhã như chạm gỗ và có phần còn sắc sảo tinh túy hơn. Những người thợ đá đã làm cho các cột đá có hồn, mang tính nghệ thuật cao, thể hiện đặc điểm kiến trúc ở Ninh Bình. Từ xa xưa, hàng năm cứ đến ngày 14 tháng 3 âm lịch, lễ hội Đền Thái Vi tổ chức được gọi là quốc lễ, liệt vào hàng quốc gia tế lễ, ngang với đền Hùng ở Phú Thọ, đền Đinh ở xã Trường Yên, Hoa Lư. Ngày nay, lễ hội Đền Thái Vi trở thành hội làng, được mở từ ngày 14 đến 17 tháng 3 âm lịch. Đây là một dịp để nhân dân Ninh Bình và nhân dân cả nước tưởng nhớ công lao của các vua Trần, những người có công lớn với dân, với nước, trên tinh thần uống nước nhớ nguồn. Khác với lễ hội Đền Đinh tổ chức rước nước, lễ hội Đền Thái Vi tổ chức rước kiệu. Nghi lễ của một đoàn rước kiệu đi đầu là một chiếc trống cái do hai người khiêng và một người mặc áo thụng đi hia, đội mũ cánh én, mặc thẩm phục, làm thủ hiệu trống. Cờ đến 5 người cầm 5 lá cờ ngũ hành, tiếp đó đến kiệu bát cống, 8 người khiêng. Trên đặt bài vị các vua Trần hoặc hoàng hậu hay công chúa đời Trần, hương hoa lễ vật. Kiệu có lọng cắm, màu đỏ đung đưa trông rất đẹp mắt. Tiếp đó là kiệu bốn người khiêng bày lễ vật là hương hoa, quản quả. Sau đó là phường bát âm, rồi tới ban tế do ông chủ tế dẫn đầu đi hàng hai. Tất cả đều mặc thẩm phục. Trước kiệu ở đền Thái Vi không chỉ có một đoàn, mà là trên dưới 30 đoàn rước kiệu của các xã trong huyện Hoa Lư và trong tỉnh Ninh Bình. Sáng ngày 14 tháng 3, kiệu từ các nẻo đường trong huyện, trong tỉnh rước về đền Thái Vi trong không khí tưng bừng, náo nhiệt, vui tươi của ngày hội. Các cỗ kiệu đều được sơn son thép vàng lộng lẫy do các trai thanh, nữ tú ăn mặc theo phong tục lễ hội xưa, duyên dáng rước kiệu trang nghiêm, thành kính. Kiệu tiến, kiệu lùi, bước đi nhịp nhàng, khoan thai, tạo nên không khí náo nhiệt, sinh động. Sau phần rước kiệu là phần tế. Tế là nghi lễ quan trọng, tổ chức ở trước đền. Ban tế gồm từ 15 đến 20 người, gồm một ông chủ tế, thường là người cao tuổi, có uy tín nhất trong làng. Hai ông bồi tế, giúp cho ông chủ tế trong khi hành lễ. Một ông đọc văn tế, hai ông sướng tế và mỗi bên tả hữu có từ 5 đến 10 ông để thực hiện việc tiến hương, tiến tửu. Ông đọc văn tế, đọc khúc văn tế ca ngợi công đức của vua Trần Thái Tông được trình bày qua nghệ thuật diễn sướng. Sau mỗi khúc tế lại có hai người phường trò, người nam chơi đàn, người nữ dẫn giải bằng lối ca trù. Phần hội đền Thái Vi thực sự là phần vui chơi giải trí của nhân dân và những người đến dự hội. Đó là các trò múa lân, múa rồng, đánh cờ người, đấu vật, bơi thuyền ngoạn mục. Đến dự lễ hội đền Thái Vi là dịp chúng ta đi thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Ninh Bình. Đó là đền Thái Vi, Tam Cốc, Bích Động, Động Tiên, Xuyên Thủy Động, đều đẹp, mê hồn, huyền diệu. Cảnh núi non mây bể, bao la được ngắm nhìn từ đây. Chúng ta sẽ thả bay trong gió những lo toan trần tục để hướng về cội nguồn, cõi lòng lắng xuống, thảnh thơi thánh thiện. Lễ hội Thủy Tổ Quan Họ Làng Viêm Xá. Lễ hội Đền Vua Bà là lễ hội lớn nhất, quan trọng nhất của làng Viêm Xá, Hòa Long, Yên Phong, Bắc Ninh. Hội Đền Vua Bà cũng là hội quan họ duy nhất trong vùng, bởi đây là thủy tổ quan họ. Mọi hoạt động trong lễ hội đều liên quan trực tiếp tới quan họ. Điều đặc biệt dễ nhận thấy là vị thần được rước trong ngày hội Viêm Xá chính là Đức Vua Bà, thủy tổ quan họ. Trong khi vị thần được rước ở hội các nơi khác, dù cũng là làng quan họ, vẫn chỉ là các vị thần thành hoàng mà những địa phương đó thờ phụng, suy tôn. Hàng năm, hội đền Vua Bà được tổ chức vào các ngày mùng 6, mùng 7 tháng 2 âm lịch. Truyền rằng, ngày mùng 6 là ngày Đức Vua Bà được trời giáng xuống ấp Viêm Trang, làng Viêm Xá ngày nay. Bà là công chúa con gái vua Hùng Vương. Khi sắp xỉ tới tuổi cập kê, bà được rất nhiều người đến cầu hôn. Vua cha liền tổ chức hội cướp cầu để chọn phò mã, xong bà không ưng thuận lấy người thắng cuộc, mà xin với vua cha cho đi chu du khắp nơi trong nước. Vào ngày bà cùng với các thị nữ vừa rời khỏi kinh thành, thì có một cơn giông kèm theo mưa to, gió lớn ập đến, cuốn cả đoàn người lên trời, rồi lại giáng xuống ấp Viêm Trang. Viêm Trang khi đó là vùng đất hoang sơ, cây đước, lau sậy tùm rậm rạp. Bà cho khai phá đất hoang, bờ bãi, lập nên đồng ruộng, làng xóm, dựng vợ gả chồng cho mọi người. Bà lại dạy người dân nơi đây cách làm ruộng, trồng dâu, nuôi tằm, trồng mía, kéo mật. Bà sáng tác ra các bài ca và dạy nam thanh nữ tú hát. Sau khi bà mất, dân làng lập đền thờ tôn vinh bà là Đức Vương Mẫu, Vua Bà, thủy tổ quan họ và là thành hoàng của làng. Mặc dù ngày chính hội là ngày mùng 6, nhưng ngay từ chiều hôm mùng 5, dân làng đã tổ chức lễ mở cửa đền và lễ dâng hương, lễ cầu mưa rửa đền. Người làng Viêm Xá tin rằng lễ cầu mưa rửa đền này rất linh nghiệm. Quả thực, đêm ngày mùng 5, rạng ngày mùng 6, chẳng mấy năm không có mưa. Sáng hôm sau, khi đám rước vua bà khởi hành, cũng là lúc trời quang mây tạnh, lễ tế thần vào sáng mùng 6 bao giờ cũng có hát quan họ ca ngợi công đức vua bà, cầu đức vua bà cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu. Hát thờ ở hội đền vua bà chỉ được sử dụng giọng La Rằng, làm Viêm Xá gọi là giọng A Rằng. Về sau dân làng còn dựng và diễn sự tích vua bà ở ngoài trời, không diễn ở trong đền. Trong diễn tích có cả những câu thuộc hệ thống giọng lẻ, giọng vặt mang nội dung giao duyên. Lễ hội đền vua bà còn gọi là lễ hội thủy tổ quan họ. Tuy quy mô không lớn như hội lim, nhưng nó đã phản ánh được một cách chân thực và sinh động bề dày lịch sử, văn hóa của làng quê này, góp phần làm nên nền văn hiến đậm đà bản sắc của vùng Kinh Bắc, Bắc Ninh. Ba La Mã, một số làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông Hồng. Làng gốm Bát Tràng. Làng gốm Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Từ trung tâm Hà Nội qua cầu Trương Dương rồi rẽ phải, đi dọc theo triền đê khoảng hơn chục km là đến Bát Tràng. Đã từ lâu, đồ gốm sứ Bát Tràng là mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Theo các nhà khảo cổ, từ thời Lý, thời Trần, sứ Bát Tràng đã được xuất đi nhiều nơi như Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Bồ Đào Nha, Pháp, vân vân. Theo truyền thuyết, người làng Bồ Bát, Thanh Hóa, từ thời Lý ra Thăng Long, lập nên phường gốm Bát Tràng ven bờ sông Hồng. Đầu tiên, làng có tên Bạch Thổ Phường, rồi đổi tên là Bát Tràng Phường, mãi sau này mới gọi là Bát Tràng. Nghề gốm ở đây hưng thịnh suốt từ thời Lý, thời Trần. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi có ghi, làng Bát Tràng làm đồ gốm, làng Huê Cầu nhuộm vải thâm, vân vân. Cũng theo sách dư địa chí, Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, Huê Cầu thuộc huyện Văn Giang, hai làng ấy cung ứng đồ bang giao với Trung Quốc là 70 bộ bát sứ, 200 tấm vải thâm. Với vị trí địa lý thuận tiện, nằm ven sông Hồng, bến sông Bát Tràng luôn tấp nập thuyền bè chở nguyên liệu như than, củi, đất sét từ Sơn Tây, Phúc Yên, Đông Triều về, đồng thời vận chuyển phân phối các sản phẩm gốm từ Bát Tràng đến các tỉnh gần xa. Vào làng, trong bất kỳ ngõ xóm nào đều thấy tất bật người làm đất, người chút hình, người tráng men, người chuyển sản phẩm vào lò, ra lò, vân vân. Sản phẩm gốm bề bộn, bày biện khắp trong nhà, ngoài ngõ. Vì thế, nhiều người cho rằng Bát Tràng là một công trường thủ công sôi động bậc nhất của đất Thăng Long xưa và nay. Tuy nhiên, để làm nên thương hiệu gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng như vậy cũng lắm nỗi nhọc nhằn. Chỉ cần nói riêng công đoạn xử lý đất sét để làm gốm sứ ở Bát Tràng đã thấy lắm công phu. Đất sét trở về được đổ ngâm vào hệ thống bể chứa khoảng một vài tháng cho phân rã, tới độ chín đánh tơi nhuyễn, rồi tiếp tục được tháo xuống bể lọc cho lắng, lọc tạp chất hữu cơ nổi trên hớt bỏ. Phần đất sét nhuyễn sạch lắng ở dưới lại được chuyển sang bể phơi, bể ủ. Tới đây đất sét trắng mịn sánh như bột gạo mới đem lên sản xuất gốm sứ được. Dụng cụ sản xuất chính của lò gốm cổ là cái bàn xoay. Bàn xoay được chôn xuống đất, người thợ ngồi dùng chân đạp bàn xoay, tay buông bắt từng thỏi đất chuốt lên thành bình, thành lọ, bát, đĩa. Tay người thợ như có ngữ, họ làm thủ công, vậy mà các sản phẩm có độ giống nhau khá cao như cùng một khuôn dập. Mãi sau này, kỹ nghệ làm đất sét thật nhuyễn rồi rót vào khuôn thạch cao để tạo nên các sản phẩm gốm mộc đã là cuộc cách mạng kỹ thuật với làng gốm. Hiện tại, số hàng gốm chút tay ở Bát Tràng còn duy trì, song ít. Đa số hàng rót khuôn, vì thế tạo năng suất rất cao cho thôn xóm. Khi gốm mộc được phơi khô, chuyển qua công đoạn vẽ và tráng men. Người thợ gốm Bát Tràng có hoa tay vẽ hoa lá, chim muông, người vật để trang trí lên đồ gốm nhằm tăng thêm vẻ đẹp. Men gốm Bát Tràng xưa nay được xếp hàng nhất so với các vùng gốm khác ở nước ta. Men ngọc, men hoa lam, men rạm, vân vân là những men truyền thống của Bát Tràng mà không nơi nào bắt chước được. Qua từng giai đoạn sản xuất, người thợ Bát Tràng lại cải tiến, tạo nên nhiều kiểu lò nung gốm thích hợp. Từ kiểu lò cổ truyền xưa là lò ếch, tới lò giàn, lò bầu, lò hộp, vân vân. Mỗi loại lò nung lại thích hợp với từng loại sản phẩm khác nhau. Nguyên liệu để nung lò cũng được thay đổi theo từng giai đoạn. Từ việc đốt lò bằng cỏ khô, rồi tiến tới củi, than đá, nay có lò thí nghiệm đốt bằng điện, bằng ga, đã dần nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành. Ngày nay, khoa học kỹ thuật đã được áp dụng nhiều khâu trong sản xuất gốm, song riêng khâu đốt lò vẫn còn giữ nhiều tín ngưỡng. Ngày giờ đốt lò, ra lò là những ngày thiêng liêng với thợ gốm. Kỹ thuật đốt lò quyết định chất lượng sản phẩm gốm sứ. Ca dao cổ có nói về gạch Bát Tràng, đó là những viên gạch lớn được xếp làm bao thơi trong lò. Vì được làm từ chất đất sét tốt, được nung trong lò chín đều, nên những viên gạch Bát Tràng ngày xưa rất nuột, chín già. Gạch Bát Tràng xưa thường được dành để xây đình, xây chùa, bó quây bờ giếng, bờ ao làng. Những viên gạch tốt, xây trần, chịu mưa nắng bao năm trời, không rêu, không sói mòn, đủ biết kỹ thuật của người thợ gốm ra sao. Làng thêu Quất Động. Nghề thêu xuất hiện tại làng Quất Động, Thường Tín, Hà Nội, từ thời nhà Lê. Tương truyền tổ sư của làng nghề là tiến sĩ Lê Công Hành, một người thông minh tài giỏi, được vua sắc phong thần, đã có công truyền nghề cho dân làng và giúp dân làng thoát khỏi cảnh nghèo nàn, túng bấn mỗi khi tháng 3 ngày 8. Các sản phẩm của dân làng Quất Động rất phong phú. Thời xa xưa, các sản phẩm chủ yếu là dành cho vua chúa như cờ, khăn trần, áo cho các quan văn, võ, đồ thờ cúng các vị thần như y môn, câu đối, phướn, trướng. Nhưng khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, người làng chuyển sang thêu theo thị hiếu của người phương Tây như giày, gối, ô van chảy bàn, khăn ăn, tranh tam đa, tranh phong cảnh, áo kimono. Lúc đầu, nguyên liệu dùng để thêu là chỉ tơ tằm của làng Triều Khúc. Tiếp đến, người Pháp mang chỉ Pháp đóng hộp sang. Sau này, dân làng thêu bằng chỉ Trung Quốc. Năm tháng trôi qua, nghề thêu phát triển nhưng cũng lắm thăng trầm. Khi nghề thêu thực sự phát triển, nhiều người tìm đến tận làng thuê thầy về dạy. Tay nghề của người làng ngày càng được nâng cao và người dân cũng dần chuyển sang thêu tranh với những họa tiết và đường nét ngày một tinh xảo hơn. Trong làng có cụ thêu áo cho Nam Phương Hoàng hậu, được vua Bảo Đại phong hàm cửu phẩm. Tuy nhiên, thời Nhật chiếm đóng, nghề thêu mai một, đa số dân làng phải lên Hà Nội đi thêu thuê. Hà Nội giải phóng, nghề thêu Quất Động mới thực sự được dựng lại. Một số cụ được phong nghệ nhân như cụ Bùi Đình Hán, cụ Phạm Viết Tòng. Theo thời gian, số tay kim của làng lên đến hàng trăm. Nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên số tay kim ở lại làng thêu vẫn không nhiều, chủ yếu là họ đi thêu thuê cho các làng khác. Chính vì thế, cho đến bây giờ, người dân làng Quất Động vẫn còn lưu lại mãi câu ca: làm thêu thuê ráo mồ hôi hết tiền. Hiện nay, khi có chính sách khôi phục lại làng nghề, thì nghề thêu đã được chú trọng. Nhiều người đã quay trở lại làm nghề và cũng ngày càng có nhiều người tìm đến với các sản phẩm thêu làng Quất Động bởi chất lượng và hình thức của nó không thua kém gì các sản phẩm ở những nơi khác, thậm chí giá cả lại cạnh tranh hơn. Hy vọng trong tương lai không xa, làng thêu Quất Động sẽ ngày một phát triển và thực sự trở thành một làng nghề lớn, xứng đáng với lịch sử lâu đời vốn có. Làng Hàng Mã Đạo Tú. Ở Đạo Tú, Bắc Ninh, không một ai nhớ được nghề hàng mã có từ khi nào, bởi ai sinh ra cũng đã thấy nghề có từ trước đó. Không giống như nhiều làng nghề khác, nghề hàng mã không kén nhân công, nghĩa là từ trẻ đến già ai cũng làm được. Bước chân vào làng, bạn đã bắt gặp sắc màu rực rỡ, chỗ nào cũng thấy phơi giấy, phơi hàng. Trước đây, giấy để làm hàng mã không phải là giấy thường mà là giấy điệp. Theo đó, điệp, tức là vỏ chai, vỏ sò đã rửa, chỉ còn một lớp mỏng. Được lấy từ vịnh Hạ Long đưa về giã nhuyễn và trộn với hồ nếp đun sôi thành một thứ bột sền sệt. Sau đó người ta quét bột lên giấy. Giấy bồi điệp xong đem ra sân phơi, lấp lánh như xà cừ. Từ màu trắng điệp, người ta quệt thêm màu sỏi son. Sỏi son giống như gạch non. Thành giấy sỏi có màu cam đỏ, màu đỏ sậm thì chọn sắc độ sỏi khác nhau. Màu vàng được bồi từ nước hoa hòe, màu xanh từ các loại lá cây, giấy đen bồi từ muội đèn, nhọ nồi, lấy nhựa thông đốt với rẻ trong một cái bếp kín, nhọ đóng lên. Tuy nhiên, đó là những nguyên liệu chủ yếu được dùng ngày xưa, còn bây giờ, các loại giấy phẩm màu chủ yếu như thế chỉ để làm tranh, bởi hàng mã hầu hết dùng giấy công nghiệp hoặc bồi các loại phẩm màu lên giấy in báo, giấy xước. Đi vào các ngõ trong đường làng, bạn sẽ tiếp tục bắt gặp hình ảnh những giàn nan tre xòe rộng phủ kín giấy màu đỏ rực. Nhưng đây cũng chỉ là nghề làm lúc nông nhàn, nghề chính của làng vẫn là làm ruộng. Mặc dù vậy, khắp đường cống rãnh ở các ngôi nhà đâu đâu cũng thấy váng đỏ hoặc xanh đen màu thuốc nhuộm. Theo người làng kể, làm hàng mã quen tay cũng kiếm được khá nhiều. Chẳng hạn, một người khỏe có thể mỗi ngày làm được hơn 100 chiếc nón cho người dưới âm. Sản phẩm họ làm ra cũng rất đa dạng, từ quần áo, mũ nón, giày dép cho tới các đồ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, xe hơi, nhà lầu v.v. Nghĩa là không có gì chân trần có mà dưới âm lại không có. Dù nhiều người bảo nghề hàng mã chỉ là công việc lúc nông nhàn, nhưng gần như gia đình nào ở Đạo Tú cũng làm hàng. Họ làm theo kiểu dây chuyền, bán buôn cho Hà Nội và các nơi khác. Ở những nơi đó, hàng mã lại được gắn kết và trang trí thêm. Mặc dù chẳng ai biết được những sản phẩm đó có thực sự sang được thế giới bên kia với những người đã khuất không, nhưng tục lệ thờ cúng tổ tiên và đốt vàng mã cho người đã khuất vào các dịp lễ Tết hàng năm thì vẫn ngày một nhiều. Điều đó cho thấy nghề hàng mã vẫn đang thịnh hành và phát triển. Làng nghề truyền thống chống đọi tam. Làng chống đọi tam thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, ra đời từ khi nào không ai nhớ rõ. Chỉ biết rằng theo truyền thuyết, vào năm Đinh Hợi, năm 987, khi vua Lê Đại Hành về làng Đọi Tam cày ruộng tịch điền, dân làng Đọi Tam đã biết thi nhau làm trống để đón vua. Tiếng trống vang như sấm rền, được vua khen nên từ đó trở đi làng Đọi Tam giữ nghề và truyền đời cho đến ngày nay. Trống Đọi Tam được làm từ da trâu và gỗ mít. Những nguyên liệu này được mua từ khắp các miền trên cả nước. Qua bàn tay chắc khỏe và kỹ thuật khéo léo của người dân làng Đọi Tam đã tạo ra các loại trống phong phú đủ mọi kích cỡ, từ loại trống nhỏ bằng chiếc bát dùng làm đồ chơi cho trẻ em trong dịp Tết Trung Thu, đến loại trống to đường kính hàng mét, thường gọi là trống cái, dùng trong các lễ hội. Để làm được một chiếc trống phải qua nhiều công đoạn. Đầu tiên, da trâu mua về phải đem thuộc da, tức là đem bào hết lớp màng dưới da. Sau đó ngâm nước khử mùi trống thối rồi phơi khô, làm cho da mỏng bớt, độ dày mỏng tùy theo kích cỡ của trống. Da dày được dùng làm trống to, da mỏng dùng làm trống nhỏ. Gỗ làm tang trống chủ yếu là gỗ mít, loại gỗ dẻo, mềm, không bị cong vênh, nứt vỡ. Gỗ được cắt thành nhiều khúc, sau đó pha thành từng dăm. Tùy theo kích cỡ của trống mới định ra bao nhiêu dăm, cũng như độ cong và độ dày của dăm để khi ghép thân trống là vừa khít, không có kẽ hở. Ngoài ra, để cho trống thật khít, người ta còn dùng sơn miết vào các khe, cứ một lớp sơn lại có một lớp vải màn. Cuối cùng là bưng trống. Da trâu khô được làm cho ẩm và mềm, bịt lên hai mặt trống. Người ta dùng chính các dây bằng da cắt nhỏ, dài để néo hai mặt với nhau sao cho mặt trống thật căng. Sau đó dùng khoan nhỏ khoan lỗ và đóng bằng đinh tre già cố định da vào thân trống. Khi mặt trống khô, da mặt trống sẽ càng căng và tiếng trống sẽ kêu rất đanh và giòn. Hiện nay, thôn Đội Tam có khoảng 580 hộ thì có tới gần 500 hộ làm trống. Trống Đội Tam có mặt ở khắp nơi, dàn trống trong lễ hội 990 năm Thăng Long, Hà Nội. SEA Games 22 chính là do các nghệ nhân làng Đội Tam sản xuất và dàn trống này lại được chuẩn bị phục vụ cho lễ hội 1000 năm Thăng Long sắp tới. Cùng với các kết quả trên, các nghệ nhân, thợ giỏi làng nghề Đội Tam đã và đang cải tiến công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm trống đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, đồng thời chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng sạch đẹp, phù hợp với làng nghề truyền thống, thu hút đông đảo khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu. Làng nghề truyền thống Mây, Giang Đan, Ngọc Động. Làng nghề Song Mây Tre Đan thuộc thôn Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, từ lâu đã nổi tiếng là một làng nghề truyền thống. Sản phẩm chủ yếu được nhân dân trong làng sản xuất là các mặt hàng mây, giang, vừa dùng làm đồ trang trí nội thất, vừa làm đồ mỹ nghệ. Bộ salon mây kê ở nhà sàn Bác Hồ chính là do dân làng Ngọc Động làm để biếu bác. Nguyên liệu để sản xuất ra các sản phẩm của làng nghề chủ yếu là mây, giang, song. Từ các nguyên liệu này, người dân đã cho ra đời hàng ngàn loại sản phẩm như bát, đĩa, vali, thùng tròn, thùng bầu dục, bộ ba, khay vuông, khay chữ nhật có cửa, âu trầu, lọ hoa, lọ lục bình, v.v. phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và ngoài nước. Đến nay, hàng mây, giang, đan, Ngọc Động xuất khẩu sang nhiều nơi trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan, Pháp, Canada, Nga, Ba Lan, v.v. Doanh thu từ xuất khẩu hàng năm chiếm khoảng trên 80% tổng doanh thu của làng. Do nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ hàng mây, giang đan ngày càng tăng, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp trong làng nghề đã mạnh dạn bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư nhà xưởng, thiết bị, cải tiến công nghệ, nhuộm, sơn, hấp, sấy màu, nhà trưng bày, v.v. nhằm đa dạng hóa mẫu mã, tăng nhanh số lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động sản xuất, cải thiện môi trường. Hiện nay, làng nghề có trên 400 hộ làm nghề mây, giang đan, chiếm từ 80-90% số hộ của làng. Cũng từ nghề này, cuộc sống của người dân làng Ngọc Động ngày một khấm khá, bộ mặt làng xã dần dần được thay da đổi thịt. Với những nỗ lực đó, năm 2004, làng nghề xứng đáng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam công nhận làng nghề truyền thống với 3 nghệ nhân, 10 thợ giỏi được đánh giá là đã có công lao đóng góp cho sự phát triển của làng nghề. Làng nghề dệt lụa truyền thống Nha Xá. Làng nghề dệt lụa truyền thống Nha Xá, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Từ lâu, Nha Xá đã nổi tiếng là một làng lụa truyền thống với nhiều loại sản phẩm độc đáo, mang đậm dấu ấn của một làng Việt cổ. Nếu so sánh với lụa Hà Đông thì lụa Nha Xá chưa thể sánh được về mặt kiểu dáng hoa văn. Nhưng điều nổi bật nhất trong cơ chế thị trường là lụa Nha Xá bao đời nay vẫn giữ nguyên được nét đẹp cổ truyền vốn có của nó. Sản phẩm chính của làng nghề là lụa, đũi các loại được làm từ nguyên liệu sợi vải, lanh, tơ tằm, tơ hóa học. Vì thế mà không biết từ khi nào sản phẩm lụa Nha Xá đã có mặt và chiếm lĩnh các thị trường Sài Gòn, Chợ Lớn và kể cả ở Viêng Chăn, Lào. Trước đây, người dân Nha Xá làm việc theo tính chất hợp tác xã. Khi nền kinh tế của đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, khung dệt được chia về từng gia đình. Năm 1993, làng dệt đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng lưới điện đến từng nhà. Có điện, làng dệt càng nhộn nhịp hơn, góp phần giải phóng sức lao động cơ bắp cho mọi người, tăng năng suất lên gấp đôi và mở rộng khổ vải, lụa từ 0,8 mét lên 1,2 mét. Hiện nay, làng dệt Nha Xá có khoảng hơn 200 hộ, gần 800 nhân khẩu, trong đó có khoảng 350 lao động chính với quy mô 500 khung dệt công suất đạt 900.000 đến 1 triệu mét lụa một năm. Nhiều gia đình đông lao động, tổ chức sản xuất hợp lý có tới 2-3 máy dệt trong nhà. Những gia đình này thường khép kín các công đoạn sản xuất từ mua nguyên liệu đến bán thành phẩm. Thu nhập bình quân của người làm nghề tương đối ổn định. Lụa Nha Xá là mặt hàng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Làng Nha Xá cũng có nhiều dấu ấn của làng Việt cổ. Cạnh các điểm di tích văn hóa lịch sử như đền Lành Giang, chùa Long Đội Sơn. Vì thế đây cũng là một địa danh để du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tìm hiểu. Năm 2004, Nha Xá xứng đáng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống dệt lụa và có 3 thợ giỏi được công nhận vì đã có công lao đóng góp cho sự phát triển của làng nghề. Làng nghề Sơn Đồng. Nếu ai có dịp về thăm Sơn Đồng bây giờ sẽ bắt gặp ngay ở đầu xã, cách trung tâm huyện lỵ chưa đầy 2 km, một thị trấn sầm uất. Nhà cao 3-4 tầng san sát kề nhau, có đủ các cửa hàng buôn bán đồ nhựa, khung nhôm, cửa kính, xe máy v.v. Nhưng phong phú nhất vẫn là mặt hàng thủ công mỹ nghệ, sơn son thép vàng, thép bạc, ánh lên rực rỡ, tạo cho Sơn Đồng một vóc dáng mới của làng nghề huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nghề truyền thống điêu khắc, tạc tượng, sơn son, thép vàng, thép bạc tuy ra đời muộn hơn so với các nghề khác, nhưng lại sớm đem đến sự thịnh vượng cho làng nghề này. Sản phẩm được làm ra phong phú về kiểu loại, đa dạng về mẫu mã, nên đã nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Theo số liệu của xã, thì cả làng đến nay có khoảng hơn 300 hộ chuyên làm nghề điêu khắc tạc tượng, sơn son, thép vàng, thép bạc, thu hút khoảng hơn 4.000 lao động trong làng và một số vùng lân cận. Mỗi năm sản xuất ra vài vạn sản phẩm xuất đi khắp các miền Bắc, Trung, Nam và có cả một số sản phẩm xuất ra nước ngoài. Thu nhập hàng tháng của mỗi thợ ở đây phụ thuộc vào tay nghề và được tính vào số lượng cũng như là chất lượng sản phẩm. Ngày nay, nếu ai đến Sơn Đồng, bất kể vào mùa nào thì cũng đều có chung một cảm nhận là ở đây dòng đời náo nức như đang bước vào mùa xuân của thế giới nghệ thuật. Chỉ tính sơ mấy loại hình như tượng nhà Phật đã có bao dáng kiểu như tượng Di Đà Bản Mệnh, khác với tượng Di Đà Quan Âm Thiên Thủ, Thiên Nhẫn Đau Đáu Nỗi Trần Ai. Còn tượng Di Lạc Tài Lộc trùng phùng với dáng ngồi no đủ, nét cười rạng rỡ khác với Di Lạc Gọi Gió Điêu Phàm. Các tượng về thánh, mẫu cũng đa vẻ siêu linh, không kể hết. Những câu đối hoành phi, những ông ngựa, ông hạc lớn bé, tất cả ánh lên rực rỡ màu vàng, tía hồng trong nắng sớm. Mỗi sản phẩm ở đây vừa mang nét hài hòa, vừa khắc họa sinh động những nét đặc tính riêng rẽ, vẽ nên Sơn Đồng đậm sắc một đời sống tài hoa. Không tài hoa sao được khi cái nghề Sơn Đồng luôn đòi hỏi phải có kỹ nghệ tinh xảo. Kể từ khâu pha gỗ, người thợ không biết tính toán sẽ gây lãng phí gỗ, vừa không đủ kích cỡ tạo dáng ban đầu. Rồi người thợ chặt chém gỗ, phác thảo hình tượng, đến người thợ bào đục, tỉa tót các đường nét, sao cho sống động gần với nhịp sống đời thường. Ngay cả người thợ sơn son thép vàng, thép bạc cũng đòi hỏi một kỹ nghệ ngặt nghèo. Mỗi bức tượng hay các tác phẩm khác nhau như hoành phi, câu đối, các đồ thờ phải 7-8 lần đi sơn. Vì vậy, người thợ đi nước sơn đầu sao cho không gợn, đi nước sơn lần thứ 2, thứ 3 thế nào cho bóng. Các đường thép vàng, thép bạc phải vừa sắc vừa gọn. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi cả tâm trí tài lực con người ở đây. Vì thế, trong 4.000 thợ làm nghề điêu khắc tạc tượng sơn son thép vàng, thép bạc, thì số thợ có tay nghề cao phải già một nửa. Giờ đây, cái giàu có của Sơn Đồng được trả trải ngang dọc bằng đường làng ngõ xóm bê tông hóa phẳng mịn rộng rãi và phô ra lô xô nhà tầng cao ngất bộn bề của hơn 200 xưởng sản xuất điêu khắc tạc tượng và các xưởng cơ khí đúc nhôm ép nhựa, cùng sự tấp nập của các loại xe ô tô nối đuôi nhau mua vật liệu về và đưa sản phẩm đi các miền tiêu thụ. Vài năm trở lại đây, Sơn Đồng thật sự giàu có, hàng năm tổng giá trị thu nhập hàng trăm tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng năm sau luôn tăng hơn năm trước hàng chục tỷ đồng. Trong tương lai tới, Sơn Đồng sẽ là làng nghề hài hòa giữa cái giàu có hiện đại và những nét đẹp hồn hậu trong sáng rất Việt Nam, vốn như sản phẩm hàng hóa ở đây, dù sang đất Mỹ hay trời Âu thì nó vẫn đẹp một sắc thái riêng biệt đậm đà hồn quê đất Việt.